Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phát hiện mục tiêu. Lần này giết người, Lục Ly mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nhưng không có buồn nôn xúc động. Hắn nhìn qua hai cỗ thi thể lạnh băng, nội tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đối với giết chết Triệu gia hai cái trinh sát, hắn không có nửa điểm áy náy. Triệu gia muốn giết hắn, phái người theo dõi hắn, kia Triệu gia liền là địch nhân của hắn. Nếu là địch nhân, tự không nên có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình. Đây là Lục Linh dạy hắn. Lục Ly một mực đem Lục Linh xem như chân lý. Hắn nghĩ nghĩ, đem thiên lân đao cắm ở trên lưng, tay trái tay phải xách theo hai cỗ thi thể hướng trong núi lớn đi đến, đem thi thể ném vào một cái đống loạn thạch bên trong. Cái này dã ngoại hoang vu dã thú rất nhiều, thi thể mùi máu tươi hội sẽ dẫn tới dã thú rất nhanh sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Đi, Lục Ly tại một cái tiểu thủy đường bên trong đem trên tay trên người chút ít vết máu lau lau rồi thoáng cái lập tức chạy như điên. Hắn cũng không trở về thành, kia là muốn chết. Đoán chừng giờ phút này Triệu Duệ đã dẫn người ra khỏi thành, chính hướng bên này bôn tẩu mà đến đây. Đi đoán chừng hắn còn không có vào thành liền sẽ bị chắn. Triệu Duệ hắn nghe nói qua, tại Vũ Lăng thành bên trong chưa nghe nói qua hắn, người cũng ít. Kia là Triệu gia đệ nhất thiên tài, năm gần 21 tuổi đã đột phá thần hải cảnh. Hắn ra khỏi thành Triệu gia làm sao có thể không phái thần hải cảnh võ giả đi theo tả hữu bảo hộ sở. Dĩ đối mặt hắn địch nhân, sẽ có hai cái thậm chí hai cái trở lên thần hải cảnh võ giả. Hắn có được một thân kinh khủng cự lực, còn có được huyết mạch thần kỹ, nhưng thần hải cảnh liền là thần hải cảnh. Cảnh giới chi chênh lệch kia là thiên địa khác biệt. Lục Ly không ngốc, còn không đến mức cuồng ngạo phải xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Hắn biết như bị đuổi kịp, hắn bị chém giết khả năng đạt tới 90%. Hắn nhất định phải trốn, trốn được càng nhanh càng xa, hắn sống sót hy vọng mới càng lớn. Không đúng, bôn tẩu vài dặm, Lục Ly đột nhiên bừng tỉnh. Hắn tại trên đường chạy làm sao có thể chạy qua ngựa liễu gia có ngân lang vệ đội. Triệu gia đệ nhất thiếu gia tọa kỵ nói không chừng có thể cũng là huyền thú. Hắn như một mực dạng này bôn tẩu xuống dưới, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Lên núi, hắn quả quyết hướng phương bắc thẳng tắp chạy đi. Mặc dù đường núi khó đi, nhưng Triệu Duệ bọn người cưỡi chiến mã huyền thú sẽ càng khó đi hơn. Chỉ cần tiến vào Đại Sơn đến Hàn Vân Sơn, bên kia địa hình phức tạp, còn có các gia tộc võ giả, hắn sẽ có khả năng rất lớn thoát khỏi truy sát. Nghĩ nghĩ, hắn còn tại phụ cận bắt được một cái xài lang, từ trên người chính mình áo bào xé rách ra một tấm vải, lại dùng thiên lân đao phá vỡ ngón tay, đem cái này vải rách nhiễm lên huyết cột vào xài lang trên thân. Đại gia tộc trinh sát như thế cường đại, đêm qua hắn đều không biết có người theo dõi. Hắn không thể không cẩn thận chút ít, cố tình bày nghi trận, hy vọng có thể có một ít hiệu quả, đem xài lang hướng một cái hướng khác cưỡng chế di rời. Hắn đoạt mệnh lao nhanh, bò sơn Việt lĩnh, rất nhanh biến mất tại trong quần sơn chi chít. Lục Ly đoán không lầm, vẻn vẹn hơn một canh giờ, một đội kỵ binh tự theo phía tây lao nhanh mà đến, một đường theo Triệu gia trinh sát lưu lại đánh dấu, truy tung đến Lục Ly cùng trinh sát giao chiến chỗ. Triệu Duệ cưỡi một đầu tử sắc đại sư tử, người mặc màu xanh chiến giáp, cầm trong tay hắc thiết trường cung, cõng vác lấy một cái ngân sắc bảo kiếm, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Địch Hỏa ngay tại bên cạnh hắn, còn có một cái trung niên nam tử, trên mặt có đao ba, khí tức hùng hậu, mục quang như độc xà âm lãnh, rõ ràng là thần hải cảnh võ giả, có vết máu, đi theo có hơn 10 người. Một người thật xa tựu kinh hô lên, mọi người ngừng lại, hai tên Triệu gia võ giả xuống ngựa đi điều tra, rất mau trở lại báo, Duệ thiếu, chúng ta người có thể bị xử lý, thi thể đâu đi tìm tới. Triệu Duệ giận tím mặt, vung tay lên hơn 10 người xuống ngựa bốn phía tìm kiếm. Chỉ là một lát đã tìm được hai cái trinh sát thi thể. Duệ thiếu, bọn hắn là bị tươi sống đập chết. Một người xương sườn toàn bộ đứt gãy. Triệu gia võ giả kiểm tra sau báo cáo. Địch Hỏa đôi mắt nhất chuyển chắp tay nói. Duệ thiếu, hẳn là bị Lục Ly giết chết. Người này trời sinh cự lực. Vẻn vẹn nhục thân tựu có được vạn cân cự lực, mà lại hắn không hiểu huyền kỹ, thích nhất cứng rắn chặt cứng rắn bổ. Lục Ly, Triệu Duệ trên thân sát khí liên tục mà ra. Hai người này là truy tung Lục Ly mà tới. Tại Vũ Lăng quận loại trừ Liễu gia bên ngoài, khác gia tộc cũng không dám giết Triệu gia người. Hắn lập tức kết luận đây là bị Lục Ly giết chết. Cắn răng nghiến lợi trầm hống nói, phân tán đuổi theo, tìm kiếm dấu vết để lại. Một khi hiện mục tiêu, lập tức tín hiệu, tuân mệnh, mười mấy người loại trừ đao ba trung niên nam tử không đi bên ngoài. Những người còn lại 22 một tổ, phân tán ra thành hình quạt hướng tiền phương lục soát mà đi. Triệu Duệ mang theo đao ba nam tử một đường tiến lên chờ đợi tin tức hồi báo. Một canh giờ sau, toàn bộ người vây tụ cùng một chỗ. Một người xách theo Lục Ly cưỡng chế di rời cái kia xài lang. Cũng có người hiện đường đi phía trước bên trên không có dấu chân. Còn có người hiện Lục Ly chân chính chạy trốn phương hướng. Dù sao trên đường còn có tuyết đọng, có thể hiện dấu chân. Một đám người tổng cộng một phen, rất nhanh xác định Lục Ly chạy trốn lộ tuyến. Đao ba nam tử lần thứ nhất mở miệng nói ra, tiểu tử kia thật thông minh, hắn hẳn là đi hướng Hàn Vân Sơn phương hướng chạy trốn, đi tìm người của Liễu gia tránh né truy sát. Ba thúc nói không sai, Triệu Duệ có thể trở thành Triệu gia đệ nhất thiên tài, địa vị viễn Triệu gia còn lại thiếu gia, không chỉ là thiên phú biến thái, cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn nhận đồng gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta tự chia binh truy sát đi. Địch Hỏa, ngươi mang theo 10 người lần theo Lục Ly dấu chân truy sát mà đi. Ta cùng ba thúc đi Hàn Vân Sơn dưới chân ôm cây đợi thỏ. Lục Ly theo trong núi lớn đào tẩu, nơi đó gần như không có đường. Triệu Duệ nuông chiều từ bé làm sao có thể bỏ qua tọa kỵ đi leo sơn lội nước đao ba nam tử là hổ. Vệ của hắn cũng không có khả năng rời đi hắn. Việc này bởi vì Địch Hỏa mà lên. Địch Hỏa tự nhiên nghĩa bất dung từ, vỗ ngực cam đoan toàn lực ứng phó. Hắn đem ngựa lưu lại, mang theo 10 người theo Lục Ly đào tẩu phương hướng truy sát mà đi. Ba thúc, đi thôi, chúng ta đi tiền phương chờ lấy. Triệu Duệ hướng đao ba nam tử nhẹ gật đầu, mang theo đao ba nam tử cùng còn lại mấy người mau chóng đuổi theo. Nhanh, nhanh, các huynh đệ nhanh a, chém giết Lục Ly, ta mời đoàn người đi vào trong thành tốt nhất kỹ viện đùa 3 ngày. Trong núi lớn Địch Hỏa không ngừng thúc giục, lần trước Lạnh Vân hẻm núi sự tình nhưng thật ra là Địch bá chủ đạo. Lại chưa thể thành công hại chết Lục Ly. Ngược lại để Triệu gia bị mấy cái đại gia tộc gian dày. Địch bá bởi vậy bị Triệu gia tộc trưởng mắng một trận. Cái này dẫn tới Địch bá rất là nổi nóng. Lần trước trở về cố ý cùng Địch Hỏa nói một phen. Giống như lần này Địch Hỏa có thể chém giết Lục Ly. Không chỉ có thể thay bộ lạc người đã chết báo thù rửa hận. Còn có thể để Triệu gia coi trọng cha con bọn họ. Sở dĩ Địch Hỏa phá lệ ra sức, hắn cái này vừa hô, còn lại 10 người hưng phấn lên. Bình thường bọn hắn sao có thể đi tốt nhất ký viện đùa a, Địch Hỏa lập tức liền có thể đột phá thần hải cảnh, tăng thêm Địch bá là ngoại đường trưởng lão, về sau tại Triệu gia khẳng định lẫn vào phong sinh thủy khởi. mọi người vui với hỗ trợ. Lập tức, một đám người điên cuồng bôn tẩu. Theo Lục Ly Hành tẩu dấu chân điên cuồng đuổi theo. Lần này Triệu Duệ mang ra đều là huyền vũ cảnh đỉnh phong. Độ nhanh như phong, vượt qua Sơn Việt lĩnh không đáng kể. Bên kia có người, vẻn vẹn bôn tẩu một canh giờ sau. Một cái võ giả đột nhiên chỉ vào nơi xa một tòa cự đại sơn mạch nói. Mọi người tìm mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái điểm đen nho nhỏ ngay tại cự lĩnh bên trên leo lên. Rừng núi hoang vắng không có những người còn lại. Khẳng định là Lục Ly. Địch Hỏa lập tức rất là hưng phấn. Mặc dù tòa kia cự đại sơn lĩnh cự ly rất xa. Đường núi khó đi. Chờ bọn hắn đến bên kia ít nhất phải hơn nửa canh giờ. Nhưng đã phát hiện ra Lục Ly. Bọn hắn nhiều người như vậy. Lục Ly còn có thể chạy trốn được, đuổi theo, mau đuổi theo. Địch Hỏa như điên cuồng, oa oa kêu to chạy như bay. Còn lại 10 người cũng rất là hưng phấn, một đường chạy như điên. Tất cả mọi người tựa như thấy được con mồi đàn sói. Trong mắt đều là hưng phấn cùng sát ý. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.